Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 440, nhường. Thiên Bi Bí Cảnh, Bạch Canh Ám Tinh, một ngày này, Lục Thanh Phong như thường ngày, tại Bạch Canh Tinh bên trong tu hành, đột ngột ở giữa, Hoàng Bào, Hoàng Bào, Hoàng Bào, bên tai có người kêu gọi. Lục Thanh Phong lúc ấy thần hồn không thuộc, không khỏi khống chế, há miệng liền lên tiếng, ứng thanh về sau, mới lập tức kịp phản ứng, có người tác pháp. Một cỗ thăm dò cảm giác quanh quẩn trong tim, Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn trời, thấy giữa hư không, tựa hồ có 92 con mắt, 9 đạo ánh mắt rơi vào hắn trên thân, xuyên thấu qua những ánh mắt này quay lại. Lục Thanh Phong nhìn thấy một phương đại điện bên trong, có bảo giám phát ra huyền quang vắt ngang không trung, có 9 người vây quanh ở trong điện, từng cái khí cơ cường hoành, thậm chí ở trong còn có một người quen, mà ở xa không biết bao nhiêu dặm bên ngoài Thanh Mộc Vương đỉnh phân thân. Cũng có thăm dò cảm giác, ngón tay tại trong tay áo bấm đốt ngón tay không ngừng. Bỗng nhiên dừng lại, Thanh Mộc Cốc. Lục Thanh Phong cảm thấy vén lên, tâm niệm cấp chuyển, lúc này một tay chỉ thiên, chân trời thương khung tinh tú rung chuyển, trong lúc nhất thời, trên trời từng khối tinh tú bia hiển hiện, một khối, hai khối, ba khối, vẻn vẹn một cái nháy mắt ở giữa, liền có 24 khối tinh tú bia hiển lộ vết tích. Trên tấm bia tinh quang lấp lánh, sao trời vận chuyển. Có từng cái thượng cổ thực văn phát ra thượng cổ mênh mông, khiến người nói bên trong sương mù một trận mê mang. Đây là 24 khối tinh tú bia. Thời gian qua đi mấy chục vạn năm, lại có người thứ hai ngộ ra 24 khối tinh tú bia. Không chỉ tinh tú bia động, thứ 25 khối tinh tú bia liền muốn hiển hiện. Ban thưởng ngũ hành giới đến. Thiên Bi Bí Cảnh bên trong, ám tinh trong ngoài, bất luận là ở trong tối tinh bên trong khắc khổ tu làm được. Vẫn là ở trong tối tinh bên ngoài đơn thuần lĩnh hội 64 khối tinh tú bia tu sĩ tất cả đều. Ngẩng đầu, hướng chân trời thương khung nhìn lại, chỉ thấy 24 khối tinh tú bia hiển hiện về sau. Quả nhiên. Thứ 25 khối tinh tú bia không chút nào đình trệ liền hiển hiện giữa trời. Tinh tú trên tấm bia, chiếu ra một thân mang huyền thanh đạo bào đạo nhân thân ảnh. Một tay chỉ thiên, quả nhiên phong thái vô song. Người này là, đây là Trường Thanh Tử. Đúng là hắn, nghe nói đây chính là Bích Dương Hồ địa giới gần đây xuất hiện nguyên thần. 30 năm trước mới đầu nhập Vạn Thú Tiên Sơn. Ngắn ngủi 30 năm, một cái tân tấn nguyên thần, làm sao có thể tìm hiểu ra mấy chục vạn năm đến đều không nhân xâm thấu thứ 25 khối tinh. Tú bia, Thiên Bi Bí Cảnh bên trong, từng cái kết đan chân nhân, nguyên thần tu sĩ thấy thương khung dị tượng, thấy Lục Thanh Phong thân ảnh, làm Tam Sơn Cửu Thủy nguyên thần tu sĩ bên trong năm gần đây ít có khuôn mặt mới. Không ít người đối Trường Thanh Tử đều có chú ý. Một khi lộ diện, bí cảnh bên trong lúc này liền có vượt qua một nửa người đem nhận ra. Có được ngũ hành giới. Giờ phút này ngay tại ám tinh phía trên tu hành 23 vị bối cảnh thâm hậu tu sĩ. Cũng có người đem Lục Thanh Phong nhận ra. Mặc kệ có biết hay không, Lục Thanh Phong tìm hiểu ra thứ 25 khối tinh tú bia. Bí cảnh bên trong. Không người không sợ hãi, Lục Thanh Phong lại không để ý tới. Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy theo thứ 25 khối tinh tú bia xuất hiện. Hiện ra Trường Thanh Tử thân ảnh về sau. Quang mang lấp lánh, một viên phát ra xích quang chiếc nhẫn rơi xuống. Thẳng rơi cửu tiêu, rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Xích diễm giới, quả nhiên là xích diễm giới. Bất luận là Lục Thanh Phong. Vẫn là bí cảnh cái khác, tu sĩ thấy xích quang, trong lòng đều có ý niệm như vậy xẹt qua. Trước đây 24 mai ngũ hành trong nhẫn, đen huyền giới, Bạch canh giới, thanh ngọc giới, cát vàng giới đều có 5 mai, duy chỉ có xích diễm giới là 4 cái. Biết được thiên bi bí cảnh 7 hạp tu sĩ đã sớm suy đoán cái này thứ 25 khối tinh tú bia. Bên trong, tích chứa rất có thể là xích diễm giới. Hôm nay thấy tận mắt, quả nhiên không sai, xích diễm giới. Lục Thanh Phong đưa tay bắt lấy xích diễm giới. Không kịp nhìn kỹ, trực tiếp thu hồi, liền tại giữa ngón tay bạch canh giới một vòng. Lúc này quang mang lóe lên, liền có vô số bạch canh kiếm khí đem hắn bao khỏa. Thời gian lập lòe, liền ra bạch canh ám tinh. Trở lại binh thư bảo kiếm hạp. Binh thư bảo kiếm hạp, hạp núi bên ngoài, động phủ đang lúc không. Một đạo hùng hậu đại âm truyền đến, tại không trung nổ vang, khá lắm yêu nhân, an dám lấn ta vạn thú tiên sơn. Lục Thanh Phong nghe ra, người lên tiếng chính là vạn thú tiên sơn Cổ Nguyệt tổ sư. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, một thân hình cao lớn, râu dài Nga quan lão đạo nhân, bên hông buộc lấy một cái lục bì hồ lô, một cái hoàng bì hồ lô. Chính mặt giận dữ, lăng không nhìn hầm hầm Lục Thanh Phong. Cổ Nguyệt tiền bối, Lục Thanh Phong hướng Cổ Nguyệt tổ sư nhìn lại, trên mặt cũng có xấu hổ chi sắc. Cái này quả nhiên là bất ngờ. Nguyên lai tưởng rằng có đại thần thông điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích che lấp tự thân thiên cơ, tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong sẽ không bị phát hiện. Mà Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài, thượng giới bên trong, nghĩ đến một đám đại năng cũng sẽ không chú ý hạ giới chi trung tiểu phàm tu. Cho dù là có người chú ý, nhiều lắm là cũng chính là địa tiên, thiên tiên chi lưu, bực này nhân vật, cách xa nhau lưỡng giới, cũng chưa chắc có thể tính ra hắn thiên cơ chỗ, là lấy cũng không lo lắng. Nhưng Lục Thanh Phong không nghĩ tới, Thanh Mộc Cốc lại thi triển như vậy đại pháp, tìm ra tung tích dấu vết chỗ, tuy nói không phải trực tiếp tính ra trên thân nhân quả theo hầu, chỉ là tính ra hắn hiện thân chỗ phương vị, nhưng cũng khiến Lục Thanh Phong trong lòng giật mình. May mắn là, Lục Thanh Phong bây giờ là Trường Thanh Tử, cái này thân phận hành tàu. Phân thân càng là ở xa Đông Hải, cùng Huyền Nguyên Tông Lục Thanh Phong hoàn toàn không có nửa điểm liên hệ. Bản thể thân phận chưa từng bại lộ, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Tiên khí kia bảo giám tuyệt đối là một tông tiên khí, trong đó càng có tiên nguyên khí cơ. Thanh Mộc Cốc vì Thanh Mộc Vương Đình, lại bỏ được hạ như vậy vốn gốc. Lục Thanh Phong hồi tưởng mới xuyên thấu qua hư không nhìn thấy Thanh Mộc Cốc tinh thần điện bên trong tình cảnh, có thể đem ở trong tình cảnh đoán 7-8 phần. Cùng chỗ một giới, lấy đạo ra tiên thật tiên nguyên thôi động tiên khí, lại thi triển không biết ngọn ngành đại pháp, như thế điệp ra, đã không có lưỡng giới che lấp, lại không có hồng hoang trung chuyển thế chặt đứt nhân quả. Chỉ dựa vào vừa mới bước vào tiểu thành cấp độ điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích, còn kém một tia hỏa hầu, cuối cùng không thể bảo vệ tốt, khí cơ dẫn dắt, Lục Thanh Phong phương vị bại lộ Trường Thanh Tử, phân thân đều là thứ yếu, bại lộ Liệt Hỏa Tán Nhân, Hoàng Bào Lão Quái hai trọng thân phận cũng không quan trọng. Lấy Lục Thanh Phong tu tập thập nhị đô thiên ma thần pháp khó lường, tùy tiện đều có thể tạo ra càng nhiều thân phận, duy chỉ có bị đương chúng vạch trần thân phận. Bây giờ đối mặt Cổ Nguyệt tổ sư, trên mặt quả thực có chút nóng lên, bần đạo cũng vô ác ý, ngày sau ổn thỏa đến nhà cùng tiền bối bồi tội. Lục Thanh Phong đưa tay lắc một cái, đem trong tay bạch canh giới ném ra, trả lại Cổ Nguyệt tổ sư. Chợt dưới chân khẽ động, liền muốn bỏ chạy, không cần suy nghĩ nhiều, Thanh Mộc Cốc cường giả định đang trên đường đi, lúc này không đi, đến lúc đó tất nhiên tránh không được một trận ác chiến. Tạm thời không nhất thiết phải thế. Cổ Nguyệt tổ sư tiếp nhận bạch canh giới, đáy mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. nhưng vẫn là mặt giận dữ. Chỗ nào đi? Thấy Lục Thanh Phong muốn đi, Cổ Nguyệt Tổ Sư lúc này chợt quát một tiếng. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Từ mặt phía nam Trừng Dương Hà bên trong, liền có Hàn Bích Huyền Quy sóng lớn mà tới. Những nơi đi qua, vạn vạn tấn nước sông hóa thành huyền băng. Trong sông tách ra con đường. Hàn Bích Huyền Quy mãnh há miệng ra, phun ra một viên xanh biếc băng châu. Hàn khí càn quét, nước sông mãnh liệt, thẳng đem toàn bộ binh thư bảo kiếm hạp đều đông kết. Lục Thanh Phong cũng ở trong đó, hóa thành băng điêu. Hàn Bích Châu, Lục Thanh Phong nhìn thấy bảo vật này, lập tức kịp phản ứng. Cái này 30 năm ở giữa, hắn trừ tại bí cảnh ám tinh bên trong tu hành bên ngoài, cũng tại Vạn Thú Tiên Sơn hành tẩu, đối Vạn Thú Tiên Sơn trong ngoài, Tam Sơn Cửu Thủy bên trong không ít nguyên thần tu sĩ danh hiệu, thủ đoạn, cuộc đời sự tích các loại đều có hiểu rõ. Hàn Bích Huyền Quy cũng tại liệt. Cái này Hàn Bích Huyền Quy chính là viễn cổ dị chủng, bị Vạn Thú Tiên Sơn thu phục, không biết sống bao nhiêu vạn năm. Hàn Bích Châu chính là Hàn Bích Huyền Quy tính mệnh giao tu một cọc chí bảo, chính là ngàn vạn năm ngưng lạnh chi khí, vì càn thiên cương khí bức bách, tích lũy tháng ngày, ngưng luyện thành một đoàn kỳ hàn khí chất, trải qua Hàn Bích Huyền Quy vài vạn năm như một ngày tế luyện, cuối cùng mới luyện thành bảo vật này. Cho dù đặt ở toàn bộ Tam Sơn Cửu Thủy, cùng Tuyết Sơn lão tổ như vậy nhân vật đấu pháp, tại băng hàn thuộc tính bên trên thậm chí đều có thể thắng qua một bậc. Tên tuổi không nhỏ, bây giờ đông kết binh thư bảo kiếm hạp trong ngoài, chính là bình thường hóa thần cảnh, xuất khiếu cảnh đại tu sĩ, đều mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Mà chỉ cần trì hoãn một lát, Thanh Mộc Cốc nguyên thần cường giả liền có thể chạy đến. Nhưng vì giữa lần danh sinh tử, không thể trì hoãn, Lục Thanh Phong thân hãm bên trong, dù nóng vội thoát thân lại không hoảng hốt, đang muốn thôi động đô thiên ma diễm đốt cháy quanh thân hoàn vũ, đốt lên vô tận huyền băng, chợt trong lòng hơi động, nơi đây, một chỉ điểm ra, hỏa diễm chiếu trời. Từ hướng Tây Bắc vị lại dễ như trở bàn tay liền bị Lục Thanh Phong phá vỡ một đạo lỗ hồng. Đốt ra một đầu thông thiên đại lộ tới. Dễ dàng như vậy, Lục Thanh Phong thậm chí không cần tế ra đô thiên ma diễm. Tùy ý một vị dưỡng thần cảnh tu sĩ trước mắt, đều có thể đem phá vỡ. Lục Thanh Phong hướng về phía vắt ngang Trừng Dương Hà bên trên Hàn Bích Huyền Quy ném đi ánh mắt. Thở hồn hển, thở hồn hển. Hàn Bích Huyền Quy kiệt lực tế ra Hàn Bích Châu. Quanh thân tất cả đều là hàn khí. Toàn vẹn không để ý tới Lục Thanh Phong. Đa tạ, Lục Thanh Phong hiểu ý. Trong lòng cảm ơn một tiếng. Bước ra liền hướng thiên ngoại độn đi. Đế Giang, Thiên Ngô, hai đại ma thần cùng nhau từ Lục Thanh Phong thể nội dò xét xuất thân đến. Một cái phá vỡ hư không, một cái nhấc lên cuồng phong, trong khoảnh khắc, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Tây Lăng Hạp bên trong, yêu nhân chạy đâu? Cổ Nguyệt Tổ Sư thấy Lục Thanh Phong lại phá vỡ Hàn Bích Huyền Quy phong tỏa, lập tức gầm thét một tiếng, đưa tay tại bên hông Lục Bì Hồ Lô vỗ một cái. Tự nhiên bên trong bay ra một chương lưới, hướng về Lục Thanh Phong liền muốn chụp xuống, nhưng mà Lục Thanh Phong tốc độ thực sự quá nhanh, không gian biến hóa, cuồng phong càn quét, nháy mắt thăng lên không trung, dưới chân chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một khung hoàng kim xe ngựa. Thiên Ngô Ma Thần phía trước, Đế Giang Ma Thần ở phía sau, Lục Thanh Phong ở giữa rơi vào hoàng kim xe ngựa bên trong. Chỉ một thoáng, liền rơi vào cửu thiên cương phong bên trong, lôi cuốn cương phong mà đi, không gặp tung tích, lục sắc lưới che đậy trời, vồ hụt, cửu thiên phá vân trùng, quả nhiên là hắn. Cổ Nguyệt Tổ Sư đưa mắt nhìn Lục Thanh Phong rời đi, bàn tay lại vỗ Lục Bì Hồ Lô, thu hồi lưới, cũng không đuổi theo kích. Một đôi mắt hướng chừng Dương Hà bên trên Hàn Bích Huyền Quy nhìn lại. Vị này huyền tôn hộ pháp gật gù đắc ý, dường như khổ não vô cùng. Há miệng nuốt trở lại Hàn Bích Châu, đứng ở nước sông phía trên ngược lại là không có lên tiếng. Sư bá, Bính Ất đạo nhân lúc này không biết từ chỗ nào xuất hiện. Một cái sách tung rơi vào cổ Nguyệt Tổ sư trước mặt. Một thân khí cơ mặc dù chưa từng hiển lộ, nhưng khí tức cùng 30 năm trước lại có không nhỏ biến hóa. Như Lục Thanh Phong lúc này vẫn còn, tất nhiên có thể nhìn ra. Cái này Bính Ất đạo nhân cũng không biết khi nào tấn thăng nguyên thần đệ nhị cảnh hóa thần chi cảnh. Lại khí tức hùng hậu, hiển nhiên tại hóa thần cảnh bên trong cũng là không tầm thường tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.